đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó liền một tiếng kịch liệt tiếng mở cửa. 3. Theo ở phía sau thần thoại chi linh Velen nhìn lấy mình cửa khoang, biểu lộ u buồn. Hắn rất lo lắng bản thân cửa khoang có thể trải qua sinh mệnh chi mẫu nhiều ít lần tàn phá. Lần tiếp theo sinh mệnh chi mẫu có thể hay không đem cửa khoang toàn bộ cho nện xuyên. Sally thay đổi một bộ y phục, nhìn qua giống như là một bộ màu đen áo ngủ, trên áo ngủ đồ án là ánh sao, trên đầu trên mũ cũng có ánh sao. Y phục này kiểu dáng, vừa nhìn liền biết là tiểu yêu tinh thông qua kỳ tích thuật chế tạo. Sally đưa tay lôi kéo Syra, tự hồ muốn mời nàng xem chút cái gì. Syra là một thân màu vàng kim áo ngủ, phía trên là thái dương. Yêu tinh tự hồ có chút mệt rã rời, thế là ngáp một cái. Đi ngủ là một thói quen tốt, nhất là sẽ làm mộng yêu tinh nhất tộc. Nhưng là Sally không thích đi ngủ, nàng bình thường mấy trăm năm mới nghỉ ngơi một lần, tinh lực phá lệ dồi dào, nhưng là bởi vì gần nhất quá nhàm chán. Nàng cũng liền bắt chước nổi lên yêu tinh. Giờ phút này, Sally hưng phấn chỉ vào ngoài cửa, chỉ vào nơi xa xuất hiện vật khổng lồ. Xem đi. Ta đã nói nó hôm nay nhất định sẽ đến. Phía trước biến cả biến mất, bị trùng điệp chập trùng đại địa cùng không nhìn thấy cuối dãy núi thay thế. Rút trên đảo lớn tinh dạ dãy núi xuất hiện. Syra lười biến trợn tròn mắt, nhìn một chút tinh dạ dãy núi, sau đó lại nhìn phía đông phương bầu trời, trời có phải là sắp sáng rồi. Sally hưng phấn nói, có đại lưu tinh địa phương, trời liền vĩnh viễn sẽ không sáng. Tử vong chi tinh xuất hiện địa phương lập tức biến thành vĩnh hằng tinh dạ. Chỉ có kia loan lỗ tinh thần đang nhấp nháy. Syra cùng Sally cùng đi đến hòn đảo biên giới, nhìn cái này rút cự quái. Syra đột nhiên lộ ra nghi ngờ biểu lộ, Sally, cảm giác nó làm sao yếu đi thật nhiều à. Theo Syra, lúc này tử vong chi tinh cảm giác phá lệ yếu ớt, cùng tại rút trên đảo lớn lực lượng hoàn toàn không thể so bì. Lại yếu một ít, rồi cùng tinh hồng nữ thần một cấp bậc. Mà Sally còn đắm chìm trong tử vong chi tinh bị bản thân triệu hoán tới được trong vui sướng, lúc này nghe tới Syra vừa nói như thế, lập tức quan sát bản thân tôi tớ. Sally lúc này mới phát hiện, tử vong chi tinh rút nhỏ rất nhiều. Hả? Ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao nhỏ như vậy? Nói nhỏ, vậy thật sự là quá mức rồi. Chí ít đứng tại ở trên đảo cái góc độ này nhìn sang, trước mặt quái vật khổng lồ này liếc mắt căn bản không nhìn thấy cuối cùng, từng tầng dãy núi chồng chất cùng một chỗ, cao ngất vĩ ngạn. Trên núi còn có nguyên Nga cổ xưa thành trì, có cái trước kỷ nguyên lưu lại thần điện. Nhưng là, thân là tạo thành rút đảo lớn bảy thần chi một tử vong chi tinh, tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Tinh dạ dãy núi chẳng qua là nó phù hiện ở đại lục mặt ngoài biểu tượng mà thôi, không cùng với chân chính bản thể vạn nhất. Nghe được chủ nhân chất vấn, lập tức nhìn thấy tinh dạ phía trên dãy núi tản mát ra tầng tầng tinh quang, hóa thành vần sáng phủ lên ra. Ông ông, tinh quang trong đêm tối lan tràn, nương theo lấy gió đêm đánh tới, có loại không nói ra được tĩnh mịch cùng thần bí. Trải qua tử vong chi tinh giải thích, Sally đột nhiên minh bạch rồi. Rút đảo lớn chính là bọn chúng thần quốc, đại lưu tinh bây giờ rời đi rút đảo lớn, ở đây không có gia trì. Nó chỉ có thể đem chính mình hạch tâm mang tới, đại bộ phận thần huyết mang không đến, đều ném vào rút đảo lớn. Rút cự thần vậy đồng dạng là bán thần. Địa vị bên trên cùng cái khác thần minh đồng dạng. Bất quá các thần cường đại địa phương là cả rút đảo lớn đều là bọn họ liên hợp thần quốc, ở mảnh này đại địa phía trên, bọn hắn liền đại biểu cho vô địch. Hiện tại tử vong chi tinh thoát khỏi rút đảo lớn, tình huống cùng cảnh ngộ tự nhiên là không giống nhau. Tử vong chi tinh hướng sinh mệnh chi mẫu giải thích, còn nói rõ bản thân nghe tới mệnh lệnh về sau nhanh cỡ nào liền chạy tới. Nhưng mà đổi lấy không phải sinh mệnh chi mẫu thương hại, mà là ghét bỏ. Sally kéo méo miệng ba, rất không hài lòng hoa viên của mình cùng hành cung biến thành nhỏ như vậy. Nàng đem tù và ốc thổi lên, thì có rút đảo lớn. Đem tù và ốc ném, thì có mộng cảnh đại lục. Nơi nào có qua cái này dạng keo kiệt thời điểm, nhỏ như vậy vườn hoa cùng hành cung, không vui. Ngươi rất không dùng ai. Rời đi rút đảo lớn, cũng không lợi hại. Sally còn nghĩ tới một món khác càng làm cho nàng không hài lòng sự tình, chính là nàng một mực tại trên miệng nói đại lưu tinh. Ta chờ ngươi biến thành đại lưu tinh lâu như vậy rồi, ngươi vẫn luôn không có đổi. Bây giờ còn nhỏ đi, muốn biến thành đại lưu tinh không biết được lúc nào. Về sau không gọi ngươi đại lưu tinh, gọi ngươi tiểu lưu tinh. Không đúng, ngươi ngay cả lưu tinh đều không phải rồi. Không có tác dụng tử vong chi tinh, sắp bị sinh mệnh chi mẫu chán ghét mà vứt bỏ. Tinh dạ trên dãy núi phát ra tinh quang một vòng tiếp lấy một vòng, mang theo nhỏ nhẹ chấn động thanh âm. Ông ông, tử vong chi tinh ủy khuất cực sợ. Sira đứng tại Sally bên người, lúc này mở miệng chết thay vong chi tinh nói đến nói. Không có quan hệ à. Nó vẫn là có thể làm lưu tinh, chỉ cần đưa nó lên cao đến bầu trời, liền có thể biến thành một viên chân chính lưu tinh. Sally trên miệng nói chán ghét mà vứt bỏ, vẫn là không nỡ nàng đại lưu tinh, nàng lại xoay người lại. Ánh mắt đánh giá xa xa tinh dạ dãy núi. Từ tinh dạ trên dãy núi tản ra tinh quang bao quanh Sally, dạo qua một vòng lại một vòng. Thật giống như sủng vật một dạng cọ lấy nàng, lấy lòng nàng. Cuối cùng, nàng cũng đưa tay ra sờ sờ bản thân tôi tớ. Ngô! Đem nó lên tới bầu trời, sẽ không đến rơi xuống sao? Ta cuối cùng không thể một mực nắm lấy nó đi, cái này dạng rất mệt mỏi. Sira đi theo Doãn Thần bên này nhiều năm như vậy, cũng không phải trắng đi theo. Nàng nói, không sao, chúng ta chỉ cần đưa nó thăng được cao đến đâu một điểm, thăng nhập tinh cầu quỹ đạo bên trong là được rồi. Chỉ cần thăng được đầy đủ cao, nó liền sẽ không đến rơi xuống. Mà lại như vậy cũng càng thuận tiện nó bắt giữ lưu tinh rồi. Sally cũng cảm thấy cái này dạng không sai, nếu như đem tử vong chi tinh thăng nhập trên bầu trời. Cái này dạng Sally về sau chỉ cần đứng bất động, thì có thể làm cho tử vong chi tinh tới đón tiếp bản thân, mình có thể tùy thời đi lưu tinh phía trên chơi, đồng thời muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Sally hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Sira thật sự là quá thông minh. Vậy nó liền thành thật sự đại lưu tinh, ta còn tưởng rằng muốn chờ thật lâu đâu. Tử vong chi tinh đã sớm có thể lột xác thành lưu tinh hình thái. Thiếu hụt không phải lực lượng, mà là chủ động tính một loại chuyển biến. Nói làm liền làm, Sally cán sự bình thường chưa từng do dự, dị thường quyết đoán. Bởi vậy, nàng bình thường cũng không cân nhắc hậu quả gì. Bởi vì trên thế giới này không có cái gì đồ vật đối với nàng tới nói là đáng sợ, hoặc là nàng cũng không biết đáng sợ hai chữ này là có ý gì. Sally hô to, chậu thủy tinh. Hư vô khuẩn mẫu lập tức chạy tới, đến rồi, chủ nhân. Sira nhìn thấy Sally triệu hồi ra chậu thủy tinh, muốn tự rút trên đảo lớn đem tử vong chi tinh lực lượng rút ra, đem tinh dạ dãy núi bóp thành một viên sao băng. Yêu tinh lập tức đi tới Sally bên người, đối nàng lắc đầu. Sally. Cái này dạng trực tiếp đem tử vong chi tinh lực lượng rút ra lời nói, toàn bộ rút đảo lớn liền hỏng mất. Như vậy dù là chế tạo ra một viên sao băng, cũng được không đền mất. Sally rất muốn chế tạo ra đại lưu tinh, nhưng là cũng không muốn bản thân hậu hoa viên sụp đổ, vậy làm sao bây giờ? Sira đưa ra một cái đề nghị, đi hỏi một chút thần đi. Nghe được Doãn Thần danh tự, Sally lúc này mới bỏ đi chủ ý, Sally nhìn về phía thuyền trong khoang thuyền, thế nhưng là thần không ở a. Sira nhìn lên bầu trời bên trong không biết lúc nào xuất hiện thần chi nguyệt. Chỉ vào trên đại dương bao la tinh dạ dãy núi. Sally ngươi triệu hồi ra nó thời điểm, thần đã phủ xuống. Tinh dạ phía trên dãy núi. Sơn Thành. Tòa này lấy đời thứ hai thánh đồ mệnh danh thành thị, trong đó nhất mang tính tiêu chí đặc điểm chính là các loại gốm giống. Thần điện bên trong có nhân tái thần bạch đào tượng thần, có đời thứ nhất và đời thứ hai trí tuệ chi vương gốm giống, cũng có sinh mệnh chi mẫu Sally, Sira, Paolo gốm giống. Mà ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vậy tràn ngập các loại danh nhân trong lịch sử gốm giống. Trong đường phố khắp nơi có thể nhìn thấy bạch đào tranh khắc bản. Trong cửa hàng bên trong vậy thích dùng loại này bạch đào tranh khắc bản xem như trang trí. Bất quá tinh dạ dãy núi làm thần bí nhất cùng khó mà nhìn thấy tử vong cấm địa, hắn không chỉ bản thân xuất quỷ nhập thần, hình thái biến ảo chập chờn, mỗi thiên sơn mạch bên trong hiển hóa ra sơn thành cũng là không giống. Có lúc bày ra chính là Heni vương triều thời đại đỉnh phong thời kỳ sơn thành, có lúc là thần vứt bỏ thời đại hoang vu bỏ hoang sơn thành. Có lúc bày ra căn bản cũng không phải là Sơn Thành, mà là hắn tiền thân Ti Tô Trấn. Thậm chí là sớm hơn, tòa kia nở đầy Thái Dương chi chén tinh chi nữ vương cùng Paolo ẩn cư địa. Tại khu phố một nơi dài đến mười mấy thước bạch đào tranh khắc bản bên dưới, các nàng xem đến nhân tái thần. Sally lập tức hướng phía Doãn Thần chạy tới, đồng thời phất tay hô to, thần. Sira đi tới phụ cận mới vừa cười vừa nói, ngài so với chúng ta nhanh hơn đâu. Doãn Thần căn bản không dùng Sa Ly mở miệng, liền biết nàng tới được ý tứ. Cái khác trúc cự quái cùng nhau tổ kiến thành trúc đảo lớn, bọn chúng trở thành đại lục phía trên một bộ phận, là tuần hoàn cùng sinh thái một bộ phận. Tử vong chi tinh hóa thành lưu tinh, ban đầu nhất cấp thấp tinh thần, vậy đại biểu cho trúc cự quái tương lai một loại tiến hóa phương hướng. Nó mặc dù tạm thời thoát ly với trúc đảo lớn tuần hoàn bên ngoài, đó cũng không phải bởi vì nó không có tác dụng. Mà là hiện tại, còn không có chân chính đến nó phát huy tác dụng thời khắc. Sally, vậy ta như thế nào mới có thể đem nó biến thành đại lưu tinh đâu? Doãn Thần duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng mò về hư không. Vượt qua hơn phân nửa thế giới khoảng cách, bắt lấy một dạng đồ vật. Nháy mắt. Toàn bộ trúc đảo lớn phía trên, bị một con bàn tay vô hình bao phủ. Tầng tầng tinh quang rơi vào rồi cự chưởng lòng bàn tay, ngưng tụ thành nào đó dạng vật phẩm. Bất quá cùng Sally ma thần bình thường tư thái không giống. Cái tay này giống như vô hình thanh quan hội tụ mà thành, mang theo nhàn nhạt tinh huy. Tất cả mọi người biết rõ Sally bản thể là một có thể thôn phệ tinh thần nhật nguyệt ma thần hình bóng, nhưng là đại đa số người cũng không biết hoặc là cũng không dám đi nghĩ lại, Sally tư thái cũng là từ Doãn Thần trên thân kế thừa tới. Cũng không lâu lắm. Chân trời xuất hiện ánh sáng. Một viên hơi yếu lưu tinh xẹt qua bầu trời, những nơi đi qua lực trường hỗn loạn. Cuối cùng viên kia lưu tinh phiêu lạc thiên không, rơi vào rồi Doãn Thần trong lòng bàn tay. Sally cùng Syrah lập tức bu lại, đây là cái gì đồ vật? Kia là một tảng đá màu đen. Tuy nhiên nho nhỏ, nhưng là xem xét liền cho người ta một loại phi thường cảm giác nặng nề. Doãn Thần mở miệng nói ra, tử vong chi tinh thần huyết ngưng tụ thành tảng đá, liền gọi trọng lực thạch đi. Doãn Thần cầm khối này cách nửa cái thế giới bắt tới tảng đá, nhẹ nhàng đặt lên Sally trong tay. Một nháy mắt Sally chung quanh thân thể lực trường vậy bắt đầu hỗn loạn, trọng lực bắt đầu gia tăng, một cổ cường đại lực lượng thêm tại chung quanh. Loại lực lượng này đối với phàm nhân mà nói coi như đáng sợ, nhưng là đối với tại chỗ ba người tới nói đồng đẳng với không có. Bất quá Sally cảm thấy rất thú vị. Cầm tảng đá kia đặt ở trong mắt trước nhìn kỹ. Doãn Thần nói tiếp, đây chỉ là một phần trong đó. Ngươi chỉ cần đem tử vong chi tinh dung nhập trúc đảo lớn thần huyết tinh luyện thành loại này tảng đá, liền có thể nhỏ nhất. Không ảnh hưởng trúc đảo lớn đại giới đem tử vong chi tinh lực lượng một chút xíu rút ra. Sally nhẹ gật đầu, đối với Doãn Thần cho nàng chỉ dẫn cùng đáp án, nàng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trong lòng nàng thế giới này liền không có nhân tái thần không biết sự tình. Nhân tái thần không làm được sự tình. Trừ phi, hắn không muốn nói, không nguyện ý làm. Sally giơ lên cao cao tay, như vậy, của ta hoa viên liền sẽ không sụp đổ mất rồi. Cái này lại không phải xếp gỗ dựng thành, dùng sụp đổ mất thật sự là không quá thích hợp. Bất quá tại Sally trong lòng, rút đảo lớn đại khái thật cùng xếp gỗ dựng thành không sai biệt lắm. Mà rút cự thần chính là kia từng cái xếp gỗ khối. Doãn Thần lại nói tiếp. Nhưng là bây giờ tử vong chi tinh cũng không thể hoàn toàn rời đi rút đảo lớn, bởi vì bọn chúng còn không thể rời đi nhiễu sóng chi nhãn. Cho nên nó mỗi qua một đoạn thời gian nhất định phải trở lại rút đảo lớn, cùng nhiễu sóng mắt lực lượng tiến hành kết nối. Sally nhẹ gật đầu, dù sao đại lưu tinh chạy khắp nơi, mà lại chạy siêu nhanh. Sally nhìn xem khối kia thú vị hòn đá màu đen, lẩm bẩm Doãn Thần lấy cái kia bình thường không có gì lạ danh tự. Trọng lực thạch. Trọng lực thạch. Sally liền nghĩ tới bản thân một cái khác tôi tớ. Có được cùng loại nhưng là ngược lại lực lượng dung nham cự quái. Kia lớn pháo hoa lực lượng ngưng tụ ra tảng đá, phải gọi cái gì chứ? Phù không thạch sao? Nàng cái này đặt tên phương thức, cùng Doãn Thần không có sai biệt. Syrah cũng tò mò mà nhìn xem Sally trên tay tảng đá, cảm thụ được viên này đá lực lượng. Loại này tảng đá rất đặc thù đâu. Có lẽ có thể dùng tại cái khác địa phương. Tại Doãn Thần tiện tay từ rút trên đảo lớn ngưng tụ bắt lấy đến rồi viên kia trọng lực thạch thời điểm, tương tự vậy đưa tới các phe chú ý, rút trên đảo lớn còn tốt, phương Bắc cao nguyên trong đồng hoang một chút xà nhân bọn hắn chỉ có thấy được tinh quang hội tụ ở bầu trời. Xông lên tầng mây đi xa. Nhưng là kia lưu tinh xuyên qua quang minh chi địa, sắp đến mục đích dưới đường đi ép bắt đầu hạ xuống sông. Đưa tới quang minh chi địa bên trên dực nhân số lớn chú ý, còn có tới mà đến động tĩnh. Quang minh chi địa. Từng cái dực nhân tại lúc tờ mờ sáng vừa mới rời nhà, chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn sinh hoạt. Lại tới đây mấy trăm năm, bọn hắn đã sớm tiêu hóa từ người Lô Vây nơi đó học được các loại kỹ thuật. Bọn hắn học xong gieo trồng cuốn cầu quyết, chế tạo các loại sự vật, sản xuất rượu. Gieo trồng thừng lưới dây leo, dệt vải thô, cùng với nấu nướng đồ sắt cùng đồ gốm. Thậm chí ra đời rất nhiều cùng xà nhân hoàn toàn không giống đồ vật. Tỷ như bọn họ kiến trúc nghệ thuật phong cách rồi cùng xà nhân hoàn toàn không giống, bọn họ kiến trúc cũng rất cao lớn, cơ bản đều sẽ giữ lại cung ứng phi hành vào ra ván cầu cùng cửa sổ. Bọn họ âm nhạc và hội họa cũng cùng xà nhân hoàn toàn khác biệt, sử dụng là bọn hắn đặc hữu nhạc cụ, còn có đặc hữu nhan sắc điều phối phương pháp cùng kỹ xảo. Bọn hắn có được thuộc về mình văn tự, nói thuộc về mình ngôn ngữ. Bây giờ dực nhân đã cùng mấy trăm năm trước hoàn toàn khác nhau, bọn hắn cũng có thể được xưng tụng là một mới văn minh. Tại Quang Minh chi địa thành lập được từng cái to to nhỏ nhỏ quốc gia. Dực nhân nhóm từng cái từ không trung bên trong bay ra, tại thiên không bên trong lượn vòng lấy, từ phía trên dãy núi lao xuống, từ trên sườn núi trượt xuống. Đột nhiên, tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa. Liền thấy nương theo lấy chân trời bình minh chi quang mà đến, là một viên kỳ dị lưu tinh. Lưu tinh. Kia lưu tinh tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức nhường cho người cảm thấy bầu trời đều muốn phá vỡ. Thật đẹp lưu tinh. Càng ngày càng nhiều dực nhân trong thành trấn, có người thấy được viên này lưu tinh. Nó phải bay đi nơi nào? Có dực nhân thậm chí hướng phía trên trời đuổi theo. Nhưng là dù là bọn hắn biết bay, mà kia lưu tinh vạch phá bầu trời chỉ dùng một cái chớp mắt. Lưu tinh lướt qua trụ đầy thiên không sứ trên núi cao. Cùng thông thường dực nhân không giống, những ngày này không làm lập tức phát hiện không bình thường địa phương. Từng cái tuấn Mỹ lại dáng người cao gầy thiên không sứ đi tới khiết bạch vô hà, cao ngất tại biển mây thần điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn cái này dị tượng. Trong đó mấy cái nhạy cảm thiên không sứ không có nhìn lên bầu trời, ngược lại là nhìn dưới mặt đất, nhìn xem trong khe hẹp hạt cát đang rung rẩy hướng phía bầu trời nổi lên. Chung quanh rất nhiều đồ vật đều bay lên. Hạt cát làm sao động? Những này đồ vật làm sao bay lên? Không phải hạt cát động, mà là trên trời truyền đến hấp lực. Ở tại thần điện cùng biển mây thiên không sứ nhóm nhìn xem vạch phá tờ mờ sáng lưu tinh, chỗ nào không rõ đây là viên kia lưu tinh lực lượng. Là viên kia lưu tinh mang tới lực lượng. Thiên không sứ nhóm từng cái hét lên kinh ngạc. Đây không phải là thông thường lưu tinh. Bọn hắn cũng từng gặp qua lưu tinh, nhưng là thông thường lưu tinh không có khả năng có được lực lượng như vậy. Kia rốt cuộc là cái gì? Bọn hắn nhìn xem lưu tinh chạy về phía phương xa. Trong lòng nhịn không được phát ra nghi vấn. Lưu tinh xẹt qua toàn bộ Quang Minh chi địa, ven đường xuất hiện các loại dị tượng. Trên mặt đất còn tốt, bên trên bầu trời bị ảnh hưởng mới lớn nhất. Nhất là một người trong đó ngồi phi hành khí ở tòa này đại lục ở bên trên khắp nơi đi dạo, dần dần xâm nhập Quang Minh chi địa tim gan cùng phương nam cổ đại ma linh nhân ngẫu. Hắn và bản thân hai cái đám tiểu đồng bạn mở ra phi hành khí, thưởng thức trên biển mây mỹ cảnh, quan sát mặt đất bao la. Vừa mới xuyên qua một mảnh trắng noãn vân hà. Đột nhiên dị biến xảy ra, một đạo lưu tinh chạm mặt tới. Từ đỉnh đầu của bọn hắn phía trên xẹt qua. Kinh khủng lực trường ảnh hưởng chung quanh phạm vi lớn khu vực, trực tiếp đem bọn hắn cho hút tới. Phi hành khí cấp tốc đảo quanh, đem lôi cùng hắn đám tiểu đồng bạn toàn bộ đều văng ra ngoài. Cẩn thận! Ổn định! Không vững vàng rồi! Tà phi hành khí A! Con diều ma linh lập tức vạch phá bầu trời, chở nổi lên ma linh nhân ngẫu lôi cùng đầu to hỏa diễm ma linh. Sau đó lập tức đuổi theo bọn họ phi hành khí, tại phi hành khí trước khi rơi xuống đất liền đem nó ổn định. Ma linh nhân ngẫu lôi từ con diều ma linh trên lưng xuống tới, đứng tại đại địa phía trên nhìn lên bầu trời bên trong đi xa lưu tinh. Không hiểu ra sao? Đó là cái gì? Lôi hỏi mình đám tiểu đồng bạn. Lưu tinh. Đại não ông bên trong ông khí thanh âm vang ở lôi não hải, hắn không có lên tiếng khí quan, nhưng là có thể thông qua tâm linh câu thông. Nó và ta nhóm còn cách rất xa đâu, làm sao lại ảnh hưởng đến chúng ta, là gió sao? Lôi vẫn như cũ không hiểu. Phất phới trên không trung con diều ma linh lên tiếng, dùng nhẹ nhàng thanh âm nói. Gió. Vừa mới không có gió, cũng không có khí lãng. mà là lực lượng khác ảnh hưởng chúng ta, trên trời viên kia lưu tinh giống như đem chúng ta hút tới. Bất quá con diều ma linh cũng nói không ra, cổ lực lượng kia rốt cuộc là cái gì? Lưu tinh trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời, cũng không gặp lại. Hướng phía cái hướng kia bay đi. Chính hắn chính là từ cái hướng kia bay tới. Mà Lôi Càn không biết chính là. Viên này lưu tinh chính là từ bản thân lên đường địa phương tới, lấy một cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau tiến lên, tại lúc này cùng mình gặp nhau. Ba người tìm không thấy đáp án, thế là một lần nữa sửa sang lại một phen qua đi, lôi lại lần nữa hướng phía trước xuất phát. Thái Dương triệt để dâng lên, đem ánh sáng mang ném rơi tại đại địa phía trên, vậy đem phi hành khí sát ngoài chiếu lên phản quang chói mắt lên. Lôi vừa mở lấy phi hành khí, vừa nói, ngươi nói, chúng ta đến cùng còn bao lâu nữa, tài năng chân chính nhìn thấy chỗ mặt trời mọc a. Hỏa diễm ma linh dùng hơi có vẻ đờ đẫn thanh âm trả lời, không biết. Mà con diều ma linh căn bản không có để ý tới hắn vấn đề này, lôi dọc theo con đường này hắn đã hỏi vấn đề giống như trước chí ít mấy chục lần rồi. Nhưng là bay lên, lôi đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn thấy được đại địa phía trên, bắt đầu có một chút không thuộc về phổ thông động vật vết tích. Kia là một chút thuộc về trí tuệ loài tài năng giấu vết lưu lại. Thuộc về văn minh vết tích. Có người. Nơi này lại có trí tuệ loài. Lôi từ trên trời bay xuống tới, đi vào một tòa khối gỗ trong kiến trúc, hắn còn tại kiến trúc bên trong lấy được cuốn cầu quyết phơi khô sau chế thành đồ ăn. Cuốn cầu quyết. Nơi này cũng có cuốn cầu quyết. Phát hiện trí tuệ loài thì thôi, cuốn cầu quyết loại này đồ vật, không phải là rút trên đảo lớn đặc hữu sao? Đây cũng không phải là tự nhiên sinh ra sản phẩm, mà là từ nguyệt chi rừng cây sinh ra cây nông nghiệp. Bởi vì cự thần Nguyệt Chi Ma quyết lực lượng phóng xạ mà xuất hiện, từ Su Nhôn tiên tổ Ancini phát hiện đồng thời cái thứ nhất bắt đầu trồng thực. Lôi nhìn về phía tiểu đội mình thành viên, một đường đi theo tới mình đồng bạn. Số 2. Số 3. Đề điểm ý kiến đi. Đầu to hỏa diễm ma linh trầm tư một phen, nói nghiêm túc, không hề nghi ngờ, nơi này khẳng định có người ở qua. Lôi vỗ vỗ sắc sọ não, cảm thấy mình cũng không nên hỏi hắn. Con diều ma linh mặc dù không có tổng kết ra cái gì đáp án, nhưng là lời nói ra vẫn là rất hữu dụng đấy, ở đây cũng nghĩ không ra kết quả, hướng mặt trước đi tự nhiên là có thể nhìn thấy kết quả. Ba người tiếp lấy xuất phát, bay về phía trước cả ngày về sau, bọn hắn phát hiện trí tuệ loài hoạt động vết tích càng ngày càng nhiều. Mà lại bọn hắn còn thời gian dần qua phát hiện, loại này trí tuệ loài khẳng định không phải xà nhân. Bay vọt một đầu rộng lớn dòng sông qua đi, nơi xa xuất hiện thành quần kết đội cái bóng. Ở phía sau đang ngồi đầu to hỏa diễm ma linh lúc này lên tiếng kinh hô, nhìn phía trước. Nhìn phía trước. Phía trước phía bên phải phương, phía trước có đồ vật. Lôi thuận đối phương nhắc nhở góc độ nhìn sang, cũng nhìn thấy vậy được bày kết đội điểm đen. Bay ở trên trời. Bọn hắn biết bay. Lôi lập tức thao túng phi hành khí, hướng phía bên kia bay đi. Mà đối phương tự hồ vậy phát hiện lôi tung tích. Hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Song hướng lao tới. Cuối cùng, lôi thấy được những cái kia bay ở trên trời chủng tộc. Bọn hắn mặc vải thô y phục, mọc ra hình người nửa người trên, nhưng là sau lưng là một đôi rộng lớn cánh, hạ thân là tráng kiện tứ chi cùng lợi trảo. Lôi một nháy mắt liền nhận ra đối phương rốt cuộc là cái gì, bộ dáng này chẳng phải là xà nhân thần thoại ghi chép bên trong dực nhân a, dực nhân. Dực nhân tại sao lại ở đây? Lôi làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn hướng đông bên cạnh bay lâu như vậy, chính mình cũng không biết bay ra nơi bao xa. Hắn cho là mình đã bay đến thế giới cuối cùng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đến địa phương. Kết quả ở đây, thấy được dực nhân. Cái này sao có thể? Dực nhân không phải tại. Dực nhân không phải tại. Rút đảo lớn về phía tây sao? Lôi biết rõ người Lô Vây lịch sử, cũng biết Lô Vây bán đảo tại rút đảo lớn về phía Tây. Thế nhưng là hắn không rõ, bản thân rõ ràng là một đường hướng phía Đông Phương bay tới, làm sao lại đụng tới dực nhân. Bất thình lình chạm mặt, lại cho Lôi một cái không tốt dự cảm. Nội tâm của hắn chỗ sâu ẩn ẩn phát giác, nơi này có lẽ cũng không phải là hắn muốn tìm kiếm chỗ mặt trời mọc. Mà dực nhân cũng bị bọn hắn dọa đến quá sức. Cảnh giới, cảnh giới. Dực nhân một trận luống cuống tay chân, đồng thời cầm lên vũ khí. Đây không phải đồng bạn của chúng ta. Bọn hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy nơi xa có đồ vật đang bay, còn tưởng rằng là đồng bạn của mình, kết quả thoáng qua một cái đến liền thấy là một bay ở trên trời cục sắt, biết nói chuyện nhân ngẫu biết nói chuyện. Bọn hắn nơi nào thấy qua loại này tinh xảo phi hành khí, đáng sợ hơn là mặt trên còn có một cái hội nói chuyện cục sắt ma linh nhân ngẫu, những này thông thường dực nhân thợ săn trong lòng cực sợ. Còn có kia hai cái là cái gì đồ vật? Mà đổi thành bên ngoài hai cái con diều ma linh còn có hỏa diễm ma linh. Tại bọn hắn xem ra vậy đồng dạng là quái vật. Quái vật. Cẩn thận. Bọn gia hỏa này toàn bộ đều là quái vật. Bọn hắn chỉ gặp qua ma quái, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua ma quái tiếng giai thể. Những cái kia dực nhân phổ thông thợ săn đem trên tay cây lao đầu ra ngoài, ba ba ba đụng vào phi hành khí vỏ bọc, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí ngay cả cái dấu vết cũng không có. Đây là tà thuật chế tạo ra đồ vật. Bọn gia hỏa này nhất định là thâm uyên quái vật. Thâm uyên lại có quái vật chạy đến rồi. Bọn hắn phát hiện căn bản không đối phó được cái kia lớn cục sắt phi hành khí. Bọn hắn xoay người chạy. Đồng thời sẽ có quái vật tin tức, truyền trở về. Chương 486, Dực nhân quốc gia cùng lôi thế giới địa đồ. Lôi cuối cùng tiến vào Quang Minh chi địa trung bộ. Nơi này là thuộc về dực nhân vùng khai thác, cư ngụ ở nơi này dực nhân đều là tại gần nhất mấy chục năm lục tục ngo ngoe di chuyển tới, dần dần ở đây phồn diễn sinh sống, đến như dực nhân khu vực trung tâm thì phải tại càng đông phương một chút. Phiến đại địa này vô cùng màu mỡ. Mưa xuống dồi dào, nguồn nước phong phú. Là trọng yếu hơn là nơi này địa vực bao la vô cùng, tòa này Quang Minh chi địa hẳn là so rút đảo lớn còn muốn lớn hơn không ít. Đại địa phía trên vạn thú tề bôn. Trong rừng các loại các dạng động vật nghỉ lại. Lôi ngồi phi hành khí đi qua thời điểm, phía dưới có thể nhìn thấy thành đàn thú loại tại bờ sông uống nước, đặc biệt hài hòa. Lôi nhìn xem một màn này nhìn không được nói, thật sự giống như địa thượng thiên quốc A. Phía sau đầu to ma linh gật đầu, đúng vậy A đúng A. Vừa dứt lời, một đám dực ma xông ra, to to nhỏ nhỏ dực ma lập tức đem dòng sông bên cạnh đàn thú tàn sát không còn, ăn đến sạch sẽ ngăn nắp. Lôi nhìn xem phía dưới huyết tinh tràn cảnh, nhìn không được gãi gãi sắc sọ não. Nói một câu, thế giới là tốt đẹp, cũng là tàn khốc. Đầu to ma linh vẫn như cũ gật đầu, đúng vậy a đúng a. Không biết vì cái gì, lôi cảm thấy đối phương đang giễu cợt chính mình. Nhưng là quay đầu nhìn xem số ba không quá thông minh bộ dáng, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều lắm. Lôi nói, số ba, ngươi nên học được suy nghĩ, mà không phải phụ họa ta. Số ba lắc lắc đầu to bên trong hỏa diễm, tự hồ muốn nói có trông thấy được không, bên trong không có đầu óc. Lôi nhịn không được nói, ma linh là dựa vào ma linh kim tự tháp ban cho ma văn mạch kín tới suy nghĩ. Càng thâm nhập, liền phát hiện càng ngày càng nhiều dực nhân nơi ở, dực nhân ở một tòa ngọn núi lĩnh. Trên sườn núi rèn đúc nổi lên bọn họ thành trấn, thôn xóm. Nhưng là nơi này cho dù là một cái nho nhỏ làng, nhìn qua vậy xây dựng được như là thành lũy một dạng, giống như tại phòng ngự lấy cái gì. Khai thác hoang dã cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ở trong vùng hoang dã, không chỉ có cường tráng dã thú, đáng sợ độc trùng, không biết hiểm địa cùng tử vong cạm bẫy. Là trọng yếu hơn là, trong đồng hoang còn có các loại các dạng ma quái. Đến những năm gần đây, trong đồng hoang còn có nghe rợn cả người thi thú sinh ra. Cùng lúc đó những cái kia dực nhân khai thác giữa quý tộc cũng không phải là bao nhiêu hòa hợp. Tại khai thác thời điểm bởi vì vật tư, quặng mỏ, lãnh địa mà âm thầm hạ thủ thậm chí trực tiếp khai chiến, cũng là nhìn mãi quen mắt. Mà thường xuyên bộc phát xung đột cùng tử vong biên giới khu vực, còn thường xuyên bao quanh sức mạnh của nguyền rủa, phục sinh thi thể. Điều này cũng làm cho nội địa dực nhân nhóm đối với khai thác thổ địa cùng cương vực, sinh ra lòng mang sợ hãi, nguyện ý rời xa tim gan chi địa khai thác cương vực, tự nhiên đều là một quần phong khí so sánh hung hãn dực nhân bộ tộc. Đây cũng là lôi bọn hắn bây giờ thấy được một màn này nguyên nhân. Lôi tại thiên không một bên bay lên. Một bên xuất ra kịch bản ghi chép xuống tự xem đến tình huống, viết lên bản thân lữ hành nhật ký. Dực nhân ở đây thành lập được văn minh, thành lập được thành thị, thậm chí là quốc gia. Tại chỗ xa hơn, khẳng định còn có càng nhiều dực nhân. Thấy càng nhiều, lôi ngữ khí càng thêm khẳng định. Nơi này hẳn là người Lô Vây ghi chép bên trong Dực Nhân quốc gia, bay qua Thái Dương rơi rụng sa mạc thành lập được đất văn minh. Mà phi hành khí đến, vậy đưa tới Dực Nhân thành trấn phạm vi lớn khủng hoảng. Một đường ven đường, mỗi một cái thôn trang thành trấn đều trận địa sẵn sàng, có sớm thu được tin tức. Có thì lộ ra lúng cuống tay chân. Trong đó còn có Dực Nhân chủ động phát khởi công kích, thành quần kết đội hướng lấy lôi phi hành khí công kích mà tới. Đáng tiếc, bọn hắn đuổi theo ngay cả lôi phi hành khí thoát ra thải quang đều đuổi không kịp, chỉ có thể ở đằng sau gào thét hò hét. Lôi thoải mái nhàn nhã mở ra phi hành khí, ngay cả để ý tới cũng không có để ý tới bọn hắn. Cuối cùng, lôi cuối cùng thấy được một tòa xây dựa lưng vào núi thạch đầu thành. Thành trì cũng không có tường thành. Bởi vì trong thành căn bản không có thường gặp loại kia nhà trệt phòng. Những kiến trúc này dựa vào sơn phong khai phát. Một tầng lại một tầng lũy thế cùng một chỗ, nhìn qua thật giống như cái lớn bánh gato, từng tầng bánh gato bên trên xây cất các loại cao tầng thành lũy còn có tròn tháp. Trên đỉnh núi có thác nước chảy xuống, vừa vặn dọc theo thành trì khai phát mương nước tầng tầng quán thâu mà xuống, cung cấp ứng thành bên trong Dực Nhân sử dụng. Kiến trúc bên trên mở ra rất nhiều phiến cửa gỗ, thành đàn Dực Nhân từ trong cửa đi ra. Một tầng lại một tầng cơ trên đại giờ phút này đứng số lớn Dực Nhân. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí nhìn chăm chú lên trên trời lôi phi hành khí, tùy thời chuẩn bị vỗ cánh mà bay triển khai chiến đấu. Trong đó còn có không ít thông thường Dực Nhân quyền năng giả, bọn hắn vỗ cánh cuốn lên cuồng phong, cả người bốc lên trên không trung, cảnh giác nghiêm túc nhìn lên trên trời địch nhân. Bất quá nương theo lấy quốc gia này chưởng khống giả một đoàn người sau khi xuất hiện, trong đó một ông lão thấy rõ ràng bên trên bầu trời phi hành khí về sau, lập tức ra lệnh. Không nên công kích. Đây không phải quái vật. Vô trí hoặc là điên cuồng quái vật, bình thường cũng sẽ không sử dụng như thế tinh xảo đạo cụ. Lão giả là một nhị giai hậu kỳ quyền năng giả, bay lên bầu trời về sau thấy được lôi. Hắn có thể xác định đây ít nhất là tam giai hoặc là cao hơn quyền năng giả. Hắn dùng tâm linh câu thông năng lực cùng lôi tiến hành giao lưu, ngài sẽ nói chuyện. Lôi ngồi ở phi hành khí bên trên thành thật trả lời, ta sẽ trí tuệ ngữ, cũng sẽ xài nhân ngôn ngữ, bất quá các ngươi ngôn ngữ ta cũng không hiểu. Dực Nhân lão giả mặc dù đoán được, nhưng là vẫn như cũ phi thường kinh ngạc, xài nhân, ngài biết rõ xài nhân. Ngài rốt cuộc là cái gì, đến từ chỗ nào? Bởi vì hắn chưa từng có nhìn thấy qua, một cái kim loại nhân ngẫu biết nói chuyện. Nhưng là hắn có thể cảm giác được lôi cường đại. Đây tuyệt đối không phải là cái gì quái vật. Liền xem như quái vật, cường đại đến loại trình độ này quái vật, cũng không có ai dám xưng vì quái vật. Lôi nói, ta là Ma Linh. Hắn lại hỏi, Ma Linh là cái gì? Lôi tư thi một lần, Ma Linh là thờ phụng Elena nữ thần nhất tộc, trong đó đại bộ phận là do ma quái chuyển hóa mà đến cao đẳng trí tuệ sinh mệnh. Ở tại biển các vô tận ma uyên trong vương thành. Mà ta là trong đó tương đối đặc thù một loại, thuộc về cổ đại nhân ngẫu Ma Linh, cũng là ban sơ cùng cổ xưa nhất Ma Linh. Lão giả chưa từng có nghe nói qua vị này thần minh, còn Ma Linh cái chủng tộc này còn có ma uyên vương thành. Cũng là không hiểu ra sao. Nhưng là nghe thấy lôi nói nội dung, liền biết rõ đó cũng không phải cái gì thông thường chủng tộc. Một cái có được thần minh phù hộ tộc đàn, tuyệt đối không có khả năng đơn giản. Lôi vậy hỏi đối phương, nơi này là nơi nào? Dực Nhân lão giả trả lời, nơi này là Mã Tháp Liệt Công Quốc, ta là đời trước Mã Tháp Liệt Công Quốc Đại Công Tước US, bây giờ Đại Công Tước là của ta nhi tử. Lão giả địa vị rất cao, bất quá lớn tuổi xem ra đã vẫn là ẩn cư phía sau màn rồi. Nếu không phải lôi loại tồn tại này đột nhiên đánh tới, hắn đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện. Lôi nhìn về phía dưới thành trì bên trong Dực Nhân, trong đó ở lại được cao nhất, cái kia mặt hao ri Dực Nhân, hẳn là lão giả này con trai. Lôi nói cho Dực Nhân lão giả, ta từ rút đảo lớn tới, đang tiến hành một trận truy đuổi Thái Dương lữ hành. Sau đó hắn lại đưa ra một cái yêu cầu, không biết ta có thể hay không tạm thời ở quốc gia này dừng lại một đoạn thời gian, dù sao nơi này là ta rời đi rút đảo lớn lâu như vậy đến nay, cái thứ nhất gặp quốc gia. Dực Nhân lão giả kinh hô, ngài lại là từ trong truyền thuyết rút đảo lớn mà đến, kia phiến xà nhân nói chư thần khởi nguyên chi địa. Dực Nhân đến nay còn bảo lưu lấy người Lô Vây bộ phận điển tịch. Nghe nói kia là thiên không sứ chi vương Đu Ma từ xà nhân thần quyến giả A Vun nơi đó có được. Trong đó có lấy người Lô Vây các loại bí văn, tỉ tỷ như liên quan tới rút đảo lớn, tỷ như dực nhân cùng xà nhân đều là do sinh mệnh chúa tể sáng tạo thần thoại vân vân. Mặc dù bây giờ, Quang Minh chi địa đại bộ phận dực nhân đối với rút đảo lớn nghe đồn cũng không tin tưởng, liên quan tới sinh mệnh chúa tể sáng thế thần thoại càng là biểu thị chất vấn. Bất quá song phương xác định có thể giao lưu về sau, thái độ liền hoàn toàn khác nhau. Dực nhân lão giả kinh hô qua đi, lập tức biểu thị hoan nghênh. Đương nhiên, Mã Tháp Liệt công quốc chào mừng ngài đến. Tại lão giả xem ra, đối phương là một cái phi thường cường đại quyền năng giả, hơn nữa còn là một cái từ rút đảo lớn mà đến tồn tại. Nếu như có thể cùng đối phương tiến hành giao lưu, đó cũng là rất không tệ thu hoạch. Cho dù là trao đổi một chút tri thức bên trên đồ vật, có thể có được lợi ích cũng là không thể tưởng tượng, dực nhân bây giờ gieo trồng, khế ước ma quái, dệt, giả luyện cùng đốt đất kỹ thuật, ban đầu đều là từ người lô vây nơi đó có được. Lôi đi theo đem phi hành khí rơi xuống, sau đó vung tay lên liền đem phi hành khí chứa vào bản thân trữ vật đạo cụ bên trong. Chiêu này, liền để dực nhân lão giả US hai mắt tỏa sáng. Mà thành trì trên cùng dực nhân các quý tộc nhìn xem một cái nhân ngẫu, một cái đổ đầy hỏa diễm pha lê sát hỏa diễm ma linh, một cái linh động gió lớn tranh xếp thành một hàng, ào ào lui lại hét lên kinh ngạc. Trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng sợ hãi được biểu lộ, bởi vì xem xét liền đạo này ba tên này tuyệt đối là nắm giữ lấy cường đại siêu phàm lực lượng giống loài. Trừ những cái kia hung hãn không sợ chết, không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ vô tri dực nhân, ai dám cùng loại tồn tại này tiếp xúc quá gần. Chỉ là cái kia đại não xác. Phun ra hỏa diễm đều có thể đốt thành. Dực nhân lão giả lập tức giơ tay lên, hướng về sở hữu dực nhân nhóm nói. Không cần phải sợ. Bọn hắn không phải quái vật, mà là từ phương xa rút đảo lớn mà đến khách nhân. Liên quan tới rút đảo lớn, đại bộ phận dực nhân cũng không từng nghe nói qua, chỉ có một ít dực nhân quý tộc cùng học giả mới biết được cái tên này. Mà lôi rơi xuống, lập tức bắt đầu quan sát dực nhân thành thị. Hắn phát hiện tòa thành thị này hẳn là dùng thạch ma xây dựng, mà lại hẳn là một cái tam giai thạch ma, xem ra cái này Mã Tháp Liệt công quốc vẫn còn có chút nội tình. Bất quá thành thị bên trong vẫn có rất nhiều khối gỗ, tỉ như cửa sổ, tỉ như các loại đồ dùng trong nhà cùng dụng cụ trang trí vân vân. Cái này bánh gato một dạng thành trì, càng rơi xuống tầng càng rộng rãi hơn, ở lại đến người miệng vậy càng nhiều. Hàng trăm hàng ngàn dực nhân bay lên rơi xuống, để tòa thành trì này lộ ra phá lệ náo nhiệt. Dực nhân lão giả hướng lôi giới thiệu con trai mình, còn có Mã Tháp Liệt công quốc mấy nhân vật, lôi đối mỗi người gật đầu. Bất quá tấm kia kim loại khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, tại thường nhân xem ra cái này quái dị sinh linh có vẻ hơi lạnh lùng. Trong lúc hành tẩu, dực nhân lão giả đột nhiên hỏi tới lôi danh tự. Lôi lúc này mới ngưng quan sát, nhớ lại bản thân vậy mà chưa hề nói tên của mình. Tên ta là Lôi. Lôi Đình Lôi. Lôi còn giới thiệu bản thân tiểu đồng bọn, đây là số 2, đây là số 3. Mà quái biến thành ma linh ban đầu cơ bản không có cho mình đặt tên khái niệm, mà lôi lại là cái thô ráp ruột để ngoài da người, số 2 cùng số 3 cứ như vậy thật sự thành hai cái ma linh tên. Chỉ bất quá lôi không thèm để ý, số 2 cùng số 3 cũng không để ý, thế là liền như vậy. Lôi bị an bài ở tại thành thị tầng cao nhất dinh thự kiến trúc bên trong. Tòa thành thị này vốn là xây dựng tại chỗ cao, xây dựa lưng vào núi, mà nhà này kiến trúc lại tại thành phố đỉnh chóp nhất. Quan trọng nhất là kiến trúc thông hướng bên ngoài không có bất kỳ cái gì cầu thang, vừa ra khỏi cửa chính là vách đá vạn trượng. Nhưng là không biết vì sao để lôi cảm giác là lạ, bởi vì này loại cảnh tượng để hắn liên tưởng tới yêu tinh cổ tích tập bên trong cái nào đó cố sự, bị giam tại trên tháp cao công chúa. Đối với cái này chút biết bay chủng tộc tới nói, nơi này là phong cảnh tuyệt đẹp. Nếu như trong lòng không có biết bay khái niệm lời nói, nơi này rồi cùng lòng giam không sai biệt lắm. Cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Đây cũng là cái nào đó dực nhân đại quý tộc chỗ ở tặng cho lôi, bên trong còn có không ít nô bộc tùy thời nghe lệnh. Lôi gần nhất đều là hỏi cái này chút nô bộc vấn đề, hoặc là tại những cái kia tôi tớ bảo vệ cùng dẫn dắt phía dưới, đi đi ra bên ngoài chuyển lên nhất chuyển, từ đó biết được quốc gia này tình huống. Chỉ là mỗi một lần ra ngoài, đều gây nên đại lượng dực nhân vây xem. Một ngày này, Lôi ngồi ở một cái vòng tròn trên ghế gỗ, mặt hướng cửa sổ viết bản thân lữ hành nhật ký. Bên ngoài là trời xanh mây trắng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Những này dực nhân cùng ta phỏng đoán một dạng, là từ Lô Vây bán đảo di chuyển tới được, bọn hắn bay vùng vụt Thái Dương rơi rụng sa mạc đã tới nơi này, ở đây thành lập được gia viên mới. Dinh thự bên trong người hầu bọn hắn chỉ biết nơi này là Quang Minh chi địa, liền nhau quốc gia gọi là Tinh Tốt Lành Vương. Quốc gia khác biết đến cũng không nhiều, cái này rất bình thường, bọn hắn cơ bản ngay cả lời sẽ không viết. Đối với bọn hắn tới nói, ngay cả xà nhân đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng quỷ ngửi đến bên trong, chớ nói chi là rút đảo lớn cùng ta dạng này ma linh nhất tộc. Lúc này bên ngoài truyền đến người hầu bạo động thanh âm, từng cái dực nhân quỳ trên mặt đất, chăm chú co lại cánh, biểu thị thần phục tư thái. Lôi đứng dậy, liền thấy US từ bên ngoài đi vào. Vị lão giả này khí độ cùng cái khác dực nhân hoàn toàn không giống, một phương diện cùng hắn có được nhị giai lực lượng có quan hệ. Một phương diện khác vậy bởi vì hắn là quốc gia này tri thức uyên bác nhất người. Lôi đang cùng những cái kia nô bộc trong giọng nói nghe nói, US đã từng đi qua Quang Minh Thánh Sơn. US vừa tiến đến, liền lập tức hô, Lôi tiên sinh, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Lôi vậy gật đầu thăm hỏi, không có. Ta đang nghĩ đi tìm US tiên sinh tâm sự. US nghe xong, lập tức kích động hưng phấn lên, ta cũng đang có ý nghĩ này. Trong phòng khách, theo nô bộc dọn lên đồ ăn cùng rượu, sau đó lui xuống, hai người vậy bắt đầu rồi chủ đề. Lôi, nghe nói ngài đi qua Quang Minh Thánh Sơn, ngài gặp qua nữ vương Duma sao? US rất kỳ lạ, ngài cũng biết thiên không sứ chi vương danh tự. US không cảm thấy đây là những người hầu kia nói. Bởi vì những cái kia nô bộc chỉ biết thiên không sứ chi vương ở tại Quang Minh Thánh Sơn phía trên, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có khả năng biết rõ Duma danh tự. Người bình thường cho dù là quý tộc, cũng không dám tùy tiện xưng hô thiên không sứ chi vương danh tự. Lôi gật đầu, ta tại rút trên đảo lớn nghe nói qua. Dực nhân lão giả sợ hãi thán phục, rút đảo lớn phía trên người, vậy mà cũng biết thiên không sứ chi vương cùng chúng ta. Lôi nói cho US. Người Lô Vây vẫn như cũ có bộ phận truyền thừa lưu tại rút đảo lớn phía trên, bọn hắn vẫn như cũ cùng Lô Vây bán đảo bên trên người Lô Vây có liên hệ. Bởi vậy những này cố sự cũng liền lưu truyền tới. Hưng phấn đối thoại qua đi, lão giả vậy dần dần bình tĩnh lại, nói đến bản thân một chút kinh nghiệm. Ta đích xác đi qua Quang Minh Thánh Sơn, nhưng lại cũng không có nhìn thấy vĩ đại thiên không sứ chi vương. Ta đương thời vẫn chỉ là vừa mới trở thành quyền năng giả không lâu. Tiến đến nếm thử có hay không vinh hạnh có thể trở thành thiên không sứ, đáng tiếc cuối cùng không được tuyển rồi. Lão giả trong lời nói, tràn đầy tiếc nuối. Lôi biểu thị tiếc hận, sau đó hỏi thăm đối phương, xin hỏi ở mảnh này Quang Minh chi địa bên trên. Có bao nhiêu cái dực nhân quốc gia? US nói cho Lôi, từ khi thiên không sứ chi vương dẫn theo chúng ta tới đến nơi đây về sau, trừ thần dụ vương quốc, tinh tốt lành vương quốc, yên tĩnh vương quốc ba đại vương quốc bên ngoài. Còn có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia cùng không thuộc về bất kỳ quốc gia nào lãnh địa bộ tộc. Mã Tháp Liệt Công Quốc chính là một cái trong số đó, là vài thập niên trước mới vừa vặn thành lập một cái quốc gia mới. Tổ tiên của chúng ta Mã Tháp Liệt đã từng là Quang Minh Thánh Sơn bên trên thiên không sứ, quốc gia này cũng chính là lấy tên của hắn đến mệnh danh. Lôi lập tức đem thần dụ vương quốc, tinh tốt lành vương quốc, yên tĩnh vương quốc ba cái vương quốc danh tự ghi lại. Chuẩn bị viết đến bản thân lữ hành nhật ký bên trong, đằng sau hắn có lẽ cũng có thể đi qua nhìn xem xét. Mà US lại nhìn không được hỏi, rút trên đảo lớn quốc gia, cùng dực nhân quốc gia so sánh, thế nào? Cùng Lôi đối với cái này phiến Quang Minh chi địa hiếu kỳ so sánh, US đối với truyền thuyết kia bên trong rút đảo lớn, xà nhân trong miệng chư thần khởi nguyên chi địa càng hiếu kỳ. Lôi nhìn một chút US, chỉ có thể uyển chuyển nói, ta còn không có càng sâu tầng kiến thức đến dực nhân quốc gia cảnh tượng. Tỷ như trong miệng ngươi nói ba đại vương quốc, ta đều chưa từng đi. US nói, ba đại vương quốc đương nhiên so Mã Tháp Liệt vương quốc giàu có cùng cường đại, bất quá Mã Tháp Liệt trừ tại đỉnh cấp siêu phàm lực lượng có chênh lệch bên ngoài, Mã Tháp Liệt ra tại vương quốc phía dưới cũng có thể coi là cường quốc. Trong lời nói, hắn vẫn có chút tự hào. Nhìn thấy đối phương xác thực chỉ là đang cầu biết, không có cái khác càng nhiều ý nghĩ. Lôi chỉ có thể mở miệng nói ra, không có cách nào so sánh. US hé miệng, thật sự chênh lệch như thế lớn. Lôi nhẹ gật đầu, rút đảo lớn là chư thần khởi nguyên chi địa. Là sinh mệnh chi mẫu hậu hoa viên, tại kỷ nguyên ban đầu thời điểm, xà nhân liền có thể từ bên trong lòng đất đào ra số lớn siêu phàm đạo cụ, hiểu được khế ước ma quái. Hắn có bảy đại trúc cự thần che chở, đều biết không hết siêu phàm tài nguyên, hữu nhân gian chư thần ngàn vạn tôi tới hành tẩu tại nhân gian, chư thần mang tới lực lượng cùng tiện lợi là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Cái này mấy trăm năm ở giữa, luyện kim sư, người thủ tháp, vu linh, khế luật sư, ma linh, ma kỵ sĩ, các loại các dạng mới siêu phàm nghề nghiệp lần lượt sinh ra. Mà lại gần nhất ta và quen biết một vị sứ đồ thông qua thư tín lui tới biết rõ. Nhân gian chư thần ký kết khế ước, từ đây ngay cả tín ngưỡng chi địa cũng sẽ không tiếp tục phân chia, quyền năng giả số lượng không ngừng mà tăng trưởng. Quang minh chi địa cùng rút đảo lớn, hoàn toàn ở vào hai cái bất đồng giai đoạn. Rút trên đảo lớn siêu phàm lực lượng đã kéo dài đến các ngõ ngách, rất nhiều nghề nghiệp đã bị siêu phàm thay đổi cùng tẩm nhiễm. Tỷ như luyện kim sư đại lượng chế tác đạo cụ, người thủ tháp dùng luyện kim nhà xưởng sản xuất vật phẩm, khế luật sư giao phó pháp điển cùng khế ước lực lượng, ma kỵ sĩ càng là có thể bồi dưỡng và khống chế ma thú. Những ma thú kia càng là có được các loại thiên hình vạn trạng lực lượng. Dực nhân lão giả không cách nào tưởng tượng lôi trong miệng nói tràn cảnh, trong lòng đã hướng tới như thế thế giới, lại có chút hoảng hốt e ngại. Kia là một cái như thế nào thế giới phồn hoa a? US cảm thán thật lâu, nhìn xem lôi nói. Kỳ thật gặp lại ngươi sử dụng món kia gọi phi hành khí đạo cụ, còn có thể đem đồ vật biến mất còn có lấy ra năng lực, ta liền minh bạch rút trên đảo lớn văn minh khẳng định không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Bất quá, giữa chúng ta mặc dù có chênh lệch, nhưng là cùng là trí tuệ loài. Ta cảm thấy chúng ta tiềm lực không thua bởi bọn hắn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đuổi kịp bọn họ. Lôi nghe tới US lời nói này, nhìn thấy hắn phát hiện chênh lệch to lớn như thế cũng không có thẹn quá hóa giận, ngược lại là khiêm tốn tiếp nhận đồng thời nghiêm túc phân tích, nhìn không được nói. Nếu như dực nhân bên trong có thật nhiều như ngươi vậy khát vọng tri thức, đồng thời tỉnh táo tiếp nhận ngoại giới trí giả, ta nghĩ có lẽ thật sự sẽ có một ngày như thế. Đến cuối cùng, US cuối cùng hỏi một cái tại dực nhân bên trong có thể được xưng là đề tài bị cấm kỵ, dực nhân. Thật là sinh mệnh chúa tể sáng tạo sao? Lôi ti hào không do dự, đương nhiên, trên thế giới này sinh mệnh đều là khởi nguyên từ sinh mệnh chi mẫu lực lượng. Hắn thế nhưng là chúa tể thần minh một trong, khởi nguồn của sự sống. Có lẽ một bộ phận dực nhân nghe thấy cái thuyết pháp rất khó lấy tiếp nhận, bất quá lão giả lại tự hồ như rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Cũng có thể là niên kỷ biến lớn lại thành thục lão luyện hắn, cho dù là trong lòng khó mà tiếp nhận, chí ít cũng sẽ không ở ngoài mặt thể hiện ra tới. US chú ý tới, ngài xưng hô tự hồ cùng xà nhân không giống nhau lắm. Sinh mệnh chi mẫu, danh xưng như thế này có cái gì đặc thù sao? Lôi nhẹ gật đầu. Đây là chúng ta cổ đại nhân ngẫu ma linh xưng hô, chư thần có lúc cũng sẽ dùng xưng hô như vậy, ca ngợi vĩ đại chúa tể thần minh. US nhịn không được nói, chư thần là như thế này xưng hô. Lôi chuyện đương nhiên nói, đối với nhân gian chư thần tới nói, sinh mệnh chi mẫu chính là chư thần thần. Các ngươi hoài nghi sinh mệnh chi mẫu vĩ đại là bởi vì chưa bao giờ thấy qua hắn lực lượng. Hắn thổi lên vạn vật mẫu ốc liền sáng tạo rút đảo lớn. Loại này thần thoại các ngươi hẳn là nghe qua. Mà nếu như ngươi được chứng kiến hắn lưu tại nhân gian tôi tớ rút bảy lực lượng của thần, chỉ sợ cũng càng sẽ không hoài nghi, rút cự thần một trong đại địa cự thần chỉ là mở ra một con mắt liền đem hai vị thần linh thần thoại chi môn đánh nát, đánh vào trong giấc ngủ say. Ngươi có thể tưởng tượng, đây là cái gì dạng lực lượng sao? US nửa ngày cũng không có nói chuyện. Hắn đột nhiên cảm thấy dực nhân thế giới có lẽ khoảng cách thế giới chân chính quá xa vời. Bọn hắn có lẽ chưa từng có biết được qua thế giới này là dạng gì. Lôi nhìn thấy US nửa ngày không nói gì, hoàn toàn lâm vào trầm tư bên trong. Hắn vậy đứng dậy, đứng tại trước cửa sổ nhìn xem xa xôi đông phương. US tỉnh hồn lại thời điểm, chú ý tới lôi cảm xúc, ngài có cái gì nghi hoặc sao? Lôi ngẩng đầu chỉ vào đông phương, hỏi US, ta rất nghi hoặc. Các ngươi thật là bên kia bay tới sao? Dực nhân là từ lô vây bán đảo, một mực hướng phía tây bay đến tới nơi này. US vậy đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn xem lôi chỉ vào phương hướng khẳng định nói, đích xác, chúng ta vượt qua Thái Dương rơi rụng sa mạc, một đường hướng về phía tây bay, mới cuối cùng đi tới Quang Minh chi địa. Lôi quay đầu lại, nói cho US, thế nhưng là ta là từ rút đảo lớn phía đông lên đường, ta một đường đều là hướng phía đông bay. ta có thể xác định, ta không có chệch hướng qua phương hướng. US ngây ngẩn cả người, hắn cũng nhớ tới bản thân trước đó trong lòng một nỗi nghi hoặc. Đúng vậy à. Ta nghe tới ngài trước đó nói ngài là từ rút đảo lớn mà đến, cái thứ nhất tiến vào quốc gia tiến vào mã tháp liệt, đương thời cũng cảm giác rất kỳ quái. Dựa theo tình huống bình thường, ngài hẳn là trước đến lô vây bán đảo, sau đó trải qua cái khác dực nhân quốc gia, cuối cùng mới vừa tới mã tháp liệt mới đúng. Làm sao lại cái thứ nhất tiến vào chúng ta nơi này? Tại sao sẽ như vậy chứ? US lại hỏi, Lôi tiên sinh. Ngài xác định không có tính sai phương hướng sao? Lôi bắt được ngực la bàn, nói cho US, ta có cái này la bàn, cho nên hẳn là sẽ không tính sai. US xem không minh bạch đây là cái gì đồ vật, nhưng là Lôi lại nói cho US, đây là Elena nữ sĩ lễ vật tặng cho ta. US con mắt lập tức trợn to, ấp úng chỉ vào cái kia bình thường không có gì lạ la bàn, đây là thần minh ban cho thánh vật. Lần này, hắn cảm thấy vậy khẳng định sẽ không sai, đối phương ngay cả thần minh ban cho chi vật đều lấy ra dùng để định vị phương hướng rồi, cái này còn thế nào chất vấn. Hắn đồng thời còn càng thêm hiếu kỳ Lôi thân phận. Cái này cường đại mà thần bí ma linh rốt cuộc là lai lịch ra sao, hắn dựa vào cái gì có thể cùng sứ đồ kết giao, lại dựa vào cái gì có thể có được thần minh tặng cho. Lôi giờ phút này nhưng vẫn làm tâm bên trong nghi hoặc phiền não. Nhưng là hắn bất luận nghĩ như thế nào, vậy tìm không thấy đáp án. Hắn không rõ, bản thân một mực hướng phía đông bay, làm sao lại bay đến phía tây tới. Cái này dạng chẳng phải là tương đương nói, bản thân lại nói tiếp hướng phía trước bay, lại sẽ một lần nữa bay trở về rút đảo lớn. Lúc này US đưa ra một cái ý nghĩ, vậy ngài đem một đường trải qua địa phương toàn bộ đều vẽ ra đến. Hồi chế thành một bức địa đồ. Sau đó lại kết hợp rút đảo lớn cùng lô vây bán đảo địa đồ, có lẽ liền có thể tìm tới là nơi nào vấn đề. Lôi ý nghĩ trong lòng lập tức bắt đầu chuyển động, trở nên trống trải. Đúng vậy à, vẽ thế giới địa đồ. Ta lữ hành nhật ký bên trên ghi chép ta đây chuyến lữ hành toàn bộ, đem ta một đường đi qua đường hàng không, địa điểm còn có đã biết thế giới cùng lĩnh vực kết hợp lại, liền nhất định có thể biết là chỗ nào xảy ra vấn đề. Cho tới bây giờ, Lôi vẫn là cho là mình có thể là lữ hành trên đường chỗ nào xuất hiện vấn đề. US nói, đó nhất định là trên thế giới này rộng lớn nhất, bất khả tư nghị nhất địa đồ, bởi vì thế giới này không còn có sau ngài đi được càng xa người. Mà ngài vẽ ra này tấm địa đồ cùng quá khứ trải nghiệm, về sau vậy nhất định trở thành truyền thuyết. Lôi ngượng ngùng gãi gãi sắc sọ não, cảm tạ US tiên sinh ca ngợi của ngươi, ta xuất phát thời điểm mục đích kỳ thật chỉ là muốn nhìn một chút chỗ mặt trời mọc là dạng gì, cũng không có vĩ đại như vậy. Mà lúc này đây Quang Minh Thánh Sơn phía trên vậy xuất hiện động tĩnh, một tên thiên không sứ bị điều động đi xuống nhân gian. Bất quá hắn cũng không phải là đi truyền lại thần dụ, cũng không phải tuần tra cánh nhân vương nước. Cao vút trong mây màu trắng thần điện bên ngoài, một tên cường đại tam giai thượng vị thiên không sứ đứng tại dân trào nước suối trước đó, chờ lấy từ thần điện truyền ra mệnh lệnh. Rất nhanh, thanh âm liền từ bên trong thần điện truyền ra. Đi tìm đến viên kia lưu tinh đến cùng đi nơi nào? Viên kia lưu tinh ẩn chứa trước đó chưa từng có lực lượng, nhất định phải tìm tới nó. Thượng vị thiên không sứ tiếp nhận mệnh lệnh, biểu lộ trang nghiêm nói. Phải. Ta nhất định sẽ tìm tới viên kia lưu tinh. Trắng noãn cánh chim chấn động, biến thành một đạo quang mang thăng lên bầu trời. Đồng thời nương theo lấy bay xuống trận trận bạch quang, quang mang trong mang theo khiết lông vũ trắng huyển ảnh. Chương 487, đương nhiên là tạo vật chủ lực lượng. Lôi tại mã tháp liệt công quốc dừng lại trong khoảng thời gian này. US nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp Lôi vẽ hắn thế giới địa đồ. Không chỉ hắn bản thân gia nhập trong đó, hắn còn triệu tập không ít mã tháp liệt công quốc học giả, nhà lịch sử học, công tượng. Hắn vì Lôi đưa tới Quang Minh chi địa, Thái Dương rơi rụng sa mạc phổ thông địa đồ, mấy trăm năm trước dực nhân học giả lưu lại ghi chép. Trừ cái đó ra, US còn từ cổ xưa điển tịch bên trong tìm được dực nhân miêu tả các loại lô vây bán đảo địa đồ. Mặc dù đều là mấy trăm năm trước đồ vật, nhưng là có ít nhất lô vây bán đảo bên trên một chút địa mạo cùng phạm vi ghi chép. Lôi ở dinh thự chuyển đến số lớn thư tịch cùng ghi chép văn tự vật dẫn. Thư tịch, tấm ván gỗ, gốm khối cùng với quyển trục chồng chất cùng một chỗ, thời gian dần qua biến thành một tòa lộn xộn sách báo phòng chứa đồ, còn vào ở đến rồi một chút trợ giúp Lôi vẽ địa đồ dực nhân. Lôi đem chính mình từng quyển lữ hành bản chép tay vậy đặt ở bên trong tiến hành so sánh, đồng thời đem trong óc càng nhiều ký ức hóa thành văn tự ghi chép lại. Không trung dinh thự bên trong. Lôi triển mở một tấm to lớn trống không trang giấy. Sau đó tại cạnh góc bên trên viết mấy cái số lượng cùng ký hiệu, định được rồi phương vị. US tò mò nhìn Lôi vẽ bản đồ phương thức, hỏi hắn, cái ký hiệu này, còn có cái này thập tự một dạng còn mang theo mũi tên đồ vật là thứ gì? Lôi nói cho US, vẽ bản đồ trước phải xác định rõ tỷ lệ xích, những ký hiệu này là số lượng, cái này thập tự tăng thêm bên cạnh chữ là xác định phương hướng. Có cái này, về sau mới là sưu tập các phe lời ghi chú trên bản đồ. Lôi từ trên giấy bò lên, đem những cái kia xác định rõ lời ghi chú trên bản đồ đem ra, đặt ở phía trên. May mắn có ngươi trợ giúp. Chúng ta sưu tập đến không ít lời ghi chú trên bản đồ. Nơi này là rút đảo lớn địa đồ, đây là có lấy mấy chục tấm gió bão biển hải đồ, đây là ngươi cho ta lô vây bán đảo sơ đồ phát thảo, quang minh chi địa địa đồ, còn có liên quan tới Thái Dương rơi rụng sa mạc ghi chép. Lại thêm ta lữ hành nhật ký, cùng ta trên đường đi ghi lại những cái kia đồ vật, liền có thể trước đem dàn khung dựng lên rồi. Đằng sau lại từ từ thu thập càng nhiều lời ghi chú trên bản đồ cùng địa hình ghi chép, liền có thể chậm rãi tiến hành bổ sung, còn có sửa chữa. US lúc này nói, Lôi tiên sinh, trước đó ta nghe ngài nói qua. Ngài là biết luyện chế đạo cụ. Lôi, ta mặc dù không phải một cái luyện kim sư, nhưng là thông thường đạo cụ chế tác chi thuật cũng vẫn là sẽ, mà lại cuối cùng chế ra đạo cụ tại một ít địa phương, còn có thể vượt qua luyện kim sư thông qua luyện kim thuật chế tạo ra đạo cụ. Bọn hắn có bọn hắn am hiểu địa phương, ta cũng có ta am hiểu địa phương. Đã từng dục vọng cùng luyện kim chi thần sứ đồ Ô Rang chế tạo luyện kim tháp thời điểm, ta liền đã từng trợ giúp qua hắn. Có thể nhìn ra được, Lôi tại chính mình am hiểu một ít lĩnh vực vẫn còn có chút kiêu ngạo. US lúc này nói, nếu như cần hết lần này đến lần khác sửa chữa lời nói. Đem địa đồ luyện chế thành một cái đạo cụ có thể hay không tốt một chút, cũng càng thích hợp bảo tồn cùng lưu truyền. Trọng yếu như vậy đồ vật, nếu như bởi vì lưu truyền xuất hiện sai lầm, hoặc là hư hao, cũng liền quá đáng tiếc. Lôi nghe tới US đề nghị suy nghĩ một chút, luyện chế thành một cái đạo cụ. Lôi duỗi ra ngón tay, không ngừng mà gật đầu, đề nghị này không tệ. Như vậy thì càng khó mà hư hại, có thể một mực bảo tồn được. Mà lại phát hiện sai lầm có thể càng nhanh tiến hành uốn nắn, thậm chí là tùy thời tùy chỗ sửa đổi, để nó trở nên càng ngày càng chính xác. Lôi nói cho US, đề nghị của ngươi ta cảm thấy rất tốt, phi thường cảm tạ ngươi, US. Bất quá chúng ta hay là trước đem sơ đồ phát thảo vẽ ra tới, sau đó cuối cùng nếm thử nữa lấy chế tác thành đạo cụ. Vẽ địa đồ cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, US vậy từ đó học được rất nhiều đồ vật. Trừ vẽ địa đồ kỹ xảo bên ngoài, cũng có phương diện khác tri thức. Lôi biết một chút đồ vật thuận miệng nói đến, đối với US tới nói đều là trân bảo. Tỷ như Lôi phát hiện US lấy tới những sách vở kia cùng quyển trục toàn bộ đều là viết tay, trong đó có số lớn chữ sai. Về sau hỏi hắn, thư tịch của các ngươi tựa hồ cũng là viết tay, rất ít có in ấn. US nói cho Lôi, chỉ có thần thoại, pháp điển, từ điển mới có thể tiến hành in ấn, người dân bình thường ở giữa lưu truyền thư tịch, đều là viết tay. Lôi nhẹ gật đầu, xem ra các ngươi tạo giấy thuật cùng in ấn thuật, vẫn là dừng lại tại so sánh sơ cấp tình trạng. Cùng đã từng người lô vây rời đi rút đảo lớn thời điểm so sánh có một chút cải biến cùng tiến bộ, nhưng là cũng không nhiều. US nói, có lẽ là quang minh chi địa quá an nhàn, rời xa thế giới chân chính quá xa cũng quá lâu, mấy trăm năm ở giữa biến hóa của chúng ta đích xác xa xa không có thế giới bên kia khổng lồ như vậy. Lôi liền nói cho US, mấy loại rút trên đảo lớn thường gặp in ấn kỹ thuật, còn có ấn mực phối phương. US lập tức mệnh mã tháp liệt công quốc công tượng tiến hành bắt chước. Dựa theo Lôi nói phương pháp tiến hành in ấn thư tịch. Mặc dù mới là vừa vặn bắt đầu, nghĩ đến đằng sau cũng sẽ đối toàn bộ mã tháp liệt công quốc thậm chí toàn bộ dực nhân làm ra to lớn ảnh hưởng. Một cái khác thì là Lôi tại sử dụng nghi thức thuật trận thời điểm, nói cho US trữ vật tiên nữ thánh ra phèo danh tự, để US biết rồi chế tác trữ vật đạo cụ hạch tâm trình tự. Đó cũng không phải cái gì trân quý tri thức. Rút trên đảo lớn bất kỳ một cái nào đạo cụ sư đều biết. Nhưng là ở đây cũng không vậy. Còn có một cái càng làm cho US thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng bên trong đồ vật. Lôi nói rút trên đảo lớn có một loại sản lượng xa xa cao hơn quyển cầu quyết thực vật, gọi là hạt cầu dây leo, hắn vẫn nghĩ có một ngày có thể đem loại này cây nông nghiệp cấy ghép đến Mã Tháp Liệt Công Quốc cùng Quang Minh Chi Địa. Trừ cái đó ra, còn có cái khác không ít tiểu phương diện ảnh hưởng. Lôi tại trong vô hình, cho toàn bộ Mã Tháp Liệt Công Quốc mang đến các loại cải biến. Toàn bộ công quốc đều biết rõ. Quốc gia này đến rồi một cái kỳ dị kim loại nhân ngẫu, không chỉ biết nói chuyện, còn nắm giữ lấy thần kỳ tri thức cùng lực lượng, vẫn là một vị khác thần minh quyến giả. Mã Tháp Liệt Công Quốc giật nhân nhóm, xem lôi ba người vì từ trên trời giáng xuống kim loại thiên sứ, hỏa diễm thiên sứ hòa phong tranh thiên sứ, cũng không lại sợ hãi hắn. Hắn từ dinh thự bên trong đi ra thời điểm, tại phiên chợ cùng trên đường phố, còn thường xuyên sẽ có được giật nhân nhóm reo hò. Trong lúc này, Lôi học xong giật nhân ngôn ngữ, cùng US quan hệ cũng biến thành càng thêm hữu hảo. US cùng hắn nói là một cái kẻ thống trị. Hắn càng giống là một học giả, hắn đối với tri thức phi thường khát vọng, đối với không biết hết sức tò mò. Điểm này, từ hắn sớm đem quyền lợi hạ phóng cho con của mình, tự mình một người sở trường tại tu hành liền có thể nhìn ra được. Mà Lôi vậy thích cùng dạng này người liên hệ. Bởi vì hắn chính là một cái kỹ thuật cuồng nhân. Thích trạch trong nhà làm các loại phát minh, nghiên cứu của mình thích đồ vật. Một ngày này, Lôi quản bút mực nước dùng hết rồi, bút vậy cuối cùng viết hỏng rồi, US lập tức nhường cho người đưa tới một loại dược nhân dùng bút lông chim. Lôi thử một cái về sau. Cảm thấy hứng thú vô cùng, loại này bút lông chim có chút ý tứ, chế tác dễ dàng hơn, cũng càng thích hợp các ngươi dược nhân. Lôi dùng bút lông chim viết xuống mấy phong thư về sau. Hướng US hỏi thăm Mã Tháp Liệt Công Quốc biết được Thải Hồng Thụ vị trí, US lập tức mang theo Lôi cùng nhau hướng phía vị trí kia bay đi. Trên đường, Lôi hỏi US, các ngươi vậy thông qua Thải Hồng Thụ thông tin sao? US gật đầu, đương nhiên. Lôi lại hỏi hắn, các ngươi có hay không nếm thử cùng Lô Vây bán đảo bên trên xà nhân, nếm thử cùng rút trên đảo lớn người giao lưu? US nói, trước thật có không ít dực nhân nếm thử. Bất quá những này nếm thử hoặc là không có đem tin đưa ra ngoài, hoặc là ít có đưa ra ngoài vậy cơ bản không có hồi âm, thời gian dần qua sẽ không có người thử. Lôi nhẹ gật đầu, hắn nói, cái kia hẳn là các ngươi nếm thử được không đủ nhiều, nhiều thử một chút, khẳng định có thể thành công. US nói, gửi thải hồng thụ tin cũng là có giá cao, mỗi một khỏa đã phát hiện thải hồng thụ đều là trân bảo, cũng là dược nhân từng cái quốc gia quý báu nhất tài nguyên. Lôi có chút tiếc nuối. Cùng thế giới bên ngoài giao lưu, mới là phát triển nhanh nhất thủ đoạn. US gần nhất vậy dần dần minh bạch đạo lý này. Bất quá trước đó dù là biết rồi, cũng vô pháp làm được. Nhưng là Lôi đến, cho Mã Tháp Liệt Công Quốc, thậm chí là cho toàn bộ dực nhân mang tới chuyển cơ. Hắn nhìn xem Lôi trên tay cầm lấy tin, hỏi Lôi, ngài tin là viết cho ai, là ngài trước đó đề cập qua vị kia sứ đồ sao? Lôi nói, có một phong là của hắn. Cũng có ta những bằng hữu khác, còn có gửi hướng Ma Uyên Vương Thành. Ta hy vọng bọn hắn có thể cho ta gửi đến một chút hữu dụng thư tịch, tỉ như Lô Vây bán đảo kỹ lưỡng hơn địa đồ, tỉ như liên quan tới Hắc Sơn bán đảo địa đồ. Còn có Lô Vây đường hàng không bản đồ hàng hải. Cái này dạng ta mới có thể chuẩn xác biết rõ, rút đảo lớn khoảng cách Lô Vây bán đảo khoảng cách. Trừ cái đó ra, ta còn muốn một chút Vu Linh sản xuất dệt tia linh trùng vải vóc. Một chút đặc hữu siêu phàm vật liệu, vì ta đằng sau đem thế giới địa đồ luyện chế thành đạo cụ làm chuẩn bị. US, ta cũng rất chờ mong, có thể kiến thức đến ngài luyện chế đạo cụ. US đích xác phi thường chờ mong có thể nhìn thấy Lôi luyện chế đạo cụ ngày đó, có thể quan sát cái này dạng một vị đạo cụ chế tác đại sư luyện chế đạo cụ, khẳng định có thể học được rất nhiều đồ vật. Mà chế tác đạo cụ kỹ xảo đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói, đều là quốc lực cùng sức mạnh nòng cốt thể hiện. Bọn hắn bay vào một tòa trong rừng rậm, ở một tòa thành lũy đằng sau, thấy được từ dực nhân quyền năng giả thủ vệ Thải Hồng Thụ. Lôi đem chính mình tin để vào trong hốc cây, hướng mộng cảnh tính sứ tiên nữ nhất tộc cầu nguyện. Hào quang tại trong hốc cây lấp lánh, cũng không lâu lắm thư tín liền biến mất. Mà US nhìn xem một màn này, đột nhiên nghĩ đến mới vừa cùng Lôi đối thoại. Tâm đạo, có lẽ chúng ta thực sự hẳn là nhiều cùng ngoại giới giao lưu. Nếu như có thể liên hệ với rút trên đảo lớn người, có lẽ có thể có được càng nhiều tri thức cùng đồ vật. tỉ như loại kia gọi là hạt cầu dây leo cây nông nghiệp. Một đạo bạch quang xẹt qua bầu trời, từ trong mây xuyên ra, đã tới Mã Tháp Liệt Công Quốc cảnh nội. Hào quang dần dần thu liễm, lộ ra Thiên Không Sứ bộ dáng. Thiên Không Sứ Lô Miêu từ Quang Minh Thánh Sơn xuất phát, một đường truy tung viên kia kỳ dị lưu tinh tung tích, trên đường trải qua rất nhiều quốc gia, cuối cùng đi tới phía tây xa xôi nhất Mã Tháp Liệt Công Quốc. Thiên Không Sứ chấn động thon dài trắng noãn hai cánh, hai cái chân đang xen cùng một chỗ, ánh mắt nhìn phía dưới đại địa. Lưu tinh từ tinh tốt lành Thiên Không Sứ truyền thừa xuống vương quốc bay qua. Cuối cùng trải qua nơi này, quốc gia này người nhất định biết chút ít cái gì. Quốc gia này là Mã Tháp Liệt hậu duệ thành lập, đi tìm bọn hắn hỏi thăm một lần. Thiên Không Sứ lập tức từ không trung đập xuống, hướng phía quốc gia này trung tâm thành thị mà tới. Mà Mã Tháp Liệt công quốc đã có nhiều năm không có trời không sự đến rồi, tròn tháp phía trên vệ binh vừa nhìn thấy Thiên Không Sứ từ trên trời giáng xuống, lập tức gõ tiếng chuông. Đông đông đông đông. Thành bên trong dực nhân thấy được xinh đẹp Thiên Không Sứ xẹt qua bầu trời, vậy ào ào phát ra tiếng kinh hô, tất cả mọi người từ trong nhà đi ra. Hướng phía Thiên Không Sứ lễ bái. Là Thiên Không Sứ. Quang Minh Thánh Sơn Sứ giả đến rồi. Thần Sứ đi tới Mã Tháp Liệt. Đương nhiệm Đại Công Tước xuất lĩnh lấy sở hữu thần dân, đến đây nghênh đón Thiên Không Sứ. Mà lúc này đây, vừa mới gửi xong tin trở về Lôi cùng US, cũng nghe đến tiếng chuông. US nhìn phía xa, đã xảy ra chuyện gì? Lôi nói, nhanh đi về nhìn xem. Bọn hắn hướng phía thành thị phía trên bay đi. Đỉnh núi thác nước chảy xuôi qua mương nước vừa vặn vòng quanh trước cung điện mặt quảng trường mà qua, giữa quảng trường đứng thẳng lấy một tòa cao lớn Thiên Không Sứ pho tượng. Mà giờ khắc này một vị sống sờ sờ Thiên Không Sứ liền đứng tại tượng thần bên dưới. US kinh hỉ vạn phần, là Quang Minh Thánh Sơn Thiên Không Sứ đi tới quốc gia của chúng ta rồi. Thiên Không Sứ thân phận đối với dực nhân tới nói, chính là thần sứ. Cho dù là US, vậy phi thường hướng tới có thể nhìn thấy đối phương, có thể lắng nghe Thiên Không Sứ chi vương ý chỉ. US lập tức tiến đến nghênh đón đối phương. Đuổi tại đám người trước đó, hướng phía đối phương hành lễ. Lôi từ bên cạnh lẳng lặng đi qua, theo đến gần nghiêm túc đánh giá vị kia Thiên Không Sứ. Dực nhân dù là dài đến mỹ lệ đến đâu. Bởi vì không có được hoàn toàn thần chi hình, tại Lôi xem ra đều là một loại yêu giả mỹ cảm, thế nào đều cùng thần thánh rất khó kéo tới bên trên quan hệ. Kỳ thật dựa theo cái này thì giác đến xem, xà nhân vậy đồng dạng là cái này dạng. Nhưng là hắn hiện tại tận mắt thấy vị này Thiên Không Sứ cũng không vậy, bọn hắn có được hoàn chỉnh thần chi hình, chỉ bất quá nhiều hơn một đôi cánh. Nam tính Thiên Không Sứ phi thường tuấn mỹ, bởi vì này chính là sinh mệnh chi mẫu vốn là muốn chế tạo ra dực nhân hình thái, căn nguyên của nó còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến tạo vật chủ thần chi mộng. Lôi nhìn đối phương cũng không nhìn được phát ra sợ hãi thán phục, thật là xinh đẹp sinh vật a. Thiên Không Sứ Lô Miêu vậy chú ý tới cái này cổ đại ma linh nhân ngẫu, nghe được lời hắn nói. Lập tức nghiêng đầu lại đánh giá hắn, ngươi là... Hắn theo đối phương trên thân không chỉ thấy được cường đại lực lượng cùng tư thái, thậm chí còn chứng kiến một loại cổ lão được khó nói lên lời khí tức. Loại khí tức này thậm chí để Lô Miêu một nháy mắt, liên tưởng đến những cổ xưa kia thần linh. Lôi nói, ta là một cái ma linh, đến từ rút đảo lớn, đi theo tại ma linh chi thần Elena nữ sĩ. Thiên Không Sứ phi thường kinh ngạc, rút đảo lớn. Lại có người từ rút đảo lớn đi tới Quang Minh chi địa. Đây chính là khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Sau đó, hắn lại nhằm vào Lôi câu nói sau cùng nói, không nghĩ tới một vị thần minh quyến giả sẽ đến Quang Minh chi địa, dực nhân cùng Quang Minh Thánh Sơn phi thường chào mừng ngài đến. Tại US nhiệt tình mời bên dưới, một đoàn người tiến vào trong cung điện. Hắn cao hứng phi thường, bởi vì kế Lôi đến về sau, lại tới nữa rồi một vị Thiên Không Sứ làm khách. Đây đối với Mã Tháp Liệt công quốc tới nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng náo nhiệt sự tình. Nghênh đón Thiên Không Sứ yến. Hội phi thường náo nhiệt, bất quá Lô Miêu vị này đến từ Quang Minh Thánh Sơn thần sứ cũng không nóng lòng, hắn ngay trước yến hội hỏi thăm tất cả mọi người, có thấy hay không qua viên kia lưu tinh. Tại chỗ không ít người đều ký ức vẫn còn mới mẻ, ào ào đàm luận. Lôi cũng nhớ tới nhường cho mình trước đó kém chút phát sinh cơ họa viên kia lưu tinh, lập tức mở miệng nói ra. Ngươi nói là viên kia lưu tinh. Ta nhìn thấy, đây không phải là thông thường lưu tinh. Thiên không sứ Lô Miêu lập tức nhìn lại, mọi người ở đây bên trong cũng liền lôi chú ý tới viên kia lưu tinh không giống bình thường. Hắn đi tới Lôi bên người. Cùng hắn một đợt ngồi xuống. Gật đầu nói, không sai, viên kia lưu tinh ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, mà ta đại biểu Quang Minh Thánh Sơn đến đây tìm kiếm hắn. Mà Linh Chi Thần Quyến giả a, có thể nói một chút ngài gặp được nó thời điểm tình huống sao? Lôi có chút hiếu kỳ mà hỏi, đương nhiên có thể, bất quá các ngươi tại sao phải tìm viên kia lưu tinh? Lô Miêu nói, viên kia lưu tinh cách như vậy xa xôi khoảng cách, vậy mà để trên thánh sơn cát đá, vật phẩm toàn bộ đều lơ lửng, thậm chí tại chỗ chúng ta đều cảm giác được một cổ cường đại lực lượng đem bản thân hướng trên trời lôi kéo đi. Mà nó ảnh hưởng phạm vi, vậy vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta có thể khẳng định, nếu như viên kia lưu tinh sát lại lại gần một chút, thậm chí khả năng đem một ngọn núi đều từ mặt đất nhấc lên bầu trời. Kia là một viên có được vượt quá tưởng tượng lực lượng tảng đá, một viên có thể làm cho sơn nhạc bay lên không trung tảng đá. Lô Miêu nhìn về phía Lôi, biểu lộ nghiêm túc cùng chăm chú. Cùng nó gặp thoáng qua ngươi, nhất định cũng có thể cảm nhận được nó lực lượng cường đại, chẳng lẽ ngươi đối với nó liền không có hứng thú gì à? Lôi biểu thị mình đích thật cảm nhận được kia lưu tinh lực lượng. Nhưng là vậy đồng thời nói, bản thân trước mắt đối hắn cũng không có quá nhiều hứng thú. Ta đích xác có thể cảm nhận được sự cường đại của nó, bất quá ta thấy qua cường đại chi vật nhiều lắm, không thể tưởng tượng nổi chi vật cũng quá nhiều rồi. Nếu như mỗi một dạng đều đi truy tầm, kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Ta có mục đích của mình cùng truy cầu, chính ta biết rõ muốn cái gì, mà không phải lung tung không có mục đích đi truy tầm hết thảy. Thiên không sứ Lô Miêu tò mò hỏi, mà Linh Chi Thần Quyến giả, ngài chẳng lẽ còn gặp qua loại này, có thể làm cho sơn nhạc bay lên không trung lực lượng sao? Lôi nói cho Lô Miêu, nếu như ngươi có thời gian đi một chuyến rút đảo lớn, nhất định sẽ nghe nói một cái đại danh đỉnh đỉnh địa phương, cái chỗ kia tên là Thất Lạc Chi Quốc. Lô Miêu, Thất Lạc Chi Quốc. Lôi nhẹ gật đầu, đối với xà nhân tới nói, đích thật là xưng hô như vậy, nó còn có một cái tên khác, chỉ là đã sớm bị người quên mất. Đó chính là một tòa phiêu phù ở trên bầu trời cự hình thành thị, ta có thể cam đoan, người chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy cùng rộng lớn thành thị, cũng vô pháp lý giải dạng gì lực lượng có thể làm cho dạng này thành thị vĩnh viễn huyền lập tại trên biển mây. Lô Miêu nửa ngày không nói gì, tung bay ở trên bầu trời cự hình thành thị. Trên thế giới này thật sự có chỗ như vậy. Lô Miêu cuối cùng nói ra ngữ khí có chút không dám tin, thậm chí có chút hoài nghi. Lôi khẳng định nói cho hắn biết, trên thế giới này thật sự có. Nhưng là ta càng muốn hơn nói cho ngươi, như thế thần thoại bình thường kỳ tích sau lưng, ẩn chứa sức mạnh vĩ đại là không thể tiếp xúc. Người tại truy tìm mạnh mẽ và lực lượng cũng không có sai lầm, nhưng là tùy tiện đi truy tầm những cái kia không biết, lại khó có thể lý giải được cường đại chi vật, chính là tại ở gần tử vong cùng hủy diệt. Lô Miêu trong lòng vẫn như cũ đắm chìm trong Lôi nói, tòa kia phiêu phụ ở bầu trời thành thị phía trên. Có thể cùng ta nói nói chuyện, kia rút trên đảo lớn Thất Lạc Chi Quốc sao? Lôi thế là cùng Lô Miêu miêu tả một phen Thất Lạc Chi Quốc tràng cảnh, vô biên hồ nước, cao ngất vân sơn, phiêu phụ ở trên bầu trời cự thành. Lôi nói đến không nhiều, nhưng lại nhường cho người hướng tới cùng kích động. Thiên không sứ đột nhiên đứng lên, mở miệng nói ra. Ta bỗng nhiên minh bạch, ta tại sao phải đi truy tầm viên kia lưu tinh? Bởi vì một ngày kia, chúng ta cũng sẽ để Quang Minh Thánh Sơn phiêu phụ ở trên bầu trời, trở thành chân chính Thánh Sơn cùng thần quốc. Địa phương như vậy mới thuộc về Thiên Không Sứ nhóm. Nói xong, Thiên Không Sứ Lô Miêu hoàn toàn ngồi không yên, hắn hiện tại liền muốn đi tìm đến viên kia lưu tinh. Cảm ơn ngài cáo tri, ta nghĩ ta hẳn là lên đường. Lôi lúc này vậy đứng lên, lại lần nữa hỏi thăm về một vấn đề. Xin hỏi Đu Ma Nữ Vương tại Quang Minh Thánh Sơn phía trên sao? Ta muốn đi bái phỏng nàng. Thiên Không Sứ nói, đương nhiên tại, bất quá Thiên Không Sứ Vương nhất giống như không gặp người ngoài, liền ngay cả chúng ta Thiên Không Sứ vậy không gặp được nàng. Vĩnh sinh mà không chết nàng ở tại Thánh Sơn chỗ sâu nhất, phần lớn thời gian nàng đều đang ngủ say bên trong. Ngài coi như tiến về Quang Minh Thánh Sơn. Cũng không nhất định có thể nhìn thấy nàng. Lôi, dạng này à. Thiên Không Sứ không tiếp tục nhiều lời, nghe xong Thất Lạc Chi Quốc truyền thuyết hắn cảm xúc bành trướng. Hắn và US cùng Mã Tháp Liệt Đại Công Tước cáo biệt, ở trước mặt tất cả mọi người đi ra cung điện. Khi xuất phát, hắn hai chân rời đi mặt đất nổi bồng bềnh giữa không trung, huy động trắng noãn cánh, trên thân tản ra quang mang. Hắn nhìn xem Lôi, nhẹ gật đầu. Lôi biểu thị chúc phúc, chúc mừng ngươi tìm tới viên kia lưu tinh, tìm tới loại kia có thể làm cho sơn nhạc cùng thành thị đều trôi nổi lên lực lượng. Lô Miêu, nếu như ngài có một ngày đến Quang Minh Thánh Sơn lời nói, có thể tới tìm ta. Hắn biến thành một đạo quang mang xông lên bầu trời, từng mảnh lông vũ huyễn ảnh rơi xuống, vây xem dực nhân quý tộc ào ào hét lên kinh ngạc, nằm trên đất. Thiên không sứ Lô Miêu tiếp lấy bước lên tìm kiếm lưu tinh Lữ Trình. Mà Lôi đứng tại cung điện bên ngoài nhưng có chút mê mang, bởi vì hắn không biết mình lúc nào mới có thể tìm được chỗ mặt trời mọc. Lôi lâm thời dinh thự bên trong. Hao phí thời gian dài, nhân lực cùng vật lực. Một bức rộng 2 mét, triển khai khoảng chừng gần 10 mét địa đồ cuối cùng hội chế thành công rồi. Lôi nhìn xuống địa đồ bên trên các loại đồ án. Dán phía trên cẩn thận quan sát đến chi tiết. Phía trên có thể nhìn thấy rút đảo lớn, có thể nhìn thấy gió bão biển cùng trên biển từng cái đảo nhỏ. Đồ bên trên đánh dấu ra lô vây tuyến đường, cùng với tuyến đường cuối lô vây bán đảo, Hắc Sơn bán đảo. Vượt qua lô vây bán đảo, về sau chính là dực nhân đã từng ở lại được địa phương, chỗ nào đã sớm biến thành một tòa lạch trời cự câu. Vượt qua nơi đó, chính là Thái Dương rơi rụng sa mạc, cuối cùng là Quang Minh chi địa. Mà địa đồ hai bên là vô biên vô tận biến cả, cái này một vùng biển rộng hoàn toàn dùng màu xanh đậm để diễn tả. Cho người ta một loại rộng lớn, mà tĩnh mịch cảm giác. Trên biển miêu tả lấy Lôi trên đường gặp phải các loại quỷ dị hiểm địa, các loại ma quái sao huyệt, biết di động hòn đảo, còn có hải lưu hướng chảy. Lôi sau khi xem xong nói, vẫn còn có chút thô ráp. Loại này địa đồ đương nhiên không tính là tinh chuẩn, nhất là Thái Dương rơi rụng sa mạc, đừng nói là Thái Dương rơi rụng sa mạc phạm vi, ngay cả đại khái độ rộng cũng chỉ có thể đại khái căn cứ dực nhân nhóm phi hành khoảng cách, thời gian. Sau đó căn cứ ghi chép bên trong bọn hắn vòng qua đường xa, lạc hướng khoảng cách, gặp quỷ dị thiên tượng cùng ma quái quần thể công kích sự tích. Cuối cùng suy tính ra từ lô vây bán đảo đến Quang Minh chi địa đại khái khoảng cách. Tại Lôi xem ra, trong đó sai sót khẳng định rất lớn. Trừ cái đó ra rất nhiều nơi, tỉ như Hắc Sơn bán đảo, tỉ như gió bão biển miêu tả, đều là thô ráp đến cực điểm. Liền xem như lô vây bán đảo cùng Quang Minh chi địa hai địa phương này, cũng có được rất nhiều sai lầm. Nhưng là đây cũng là trên thế giới này, bức thứ nhất lấy thế giới vì khái niệm mà chế tạo thành địa đồ. Mà dực nhân lão giả US đã bị đồ bên trên thế giới, rung động được trợn mắt hốc mồm, cái này đã đầy đủ được rồi. Ta chưa từng có nhìn thấy qua dạng này địa đồ, chưa từng có tưởng tượng qua, thế giới này là như vậy rộng lớn. Lôi nói, cái này vẫn còn không tính là thế giới, không biết trống không nhiều lắm. Lôi nhìn xem này tấm địa đồ, càng xem càng kỳ quái. Hắn đi đến trên bản đồ rút đảo lớn phía trước, sau đó tay chỉ biển các vô tận phương hướng, nhìn, ta chính là từ nơi này xuất phát, sau đó một mực hướng phía đông bay. Lôi ngón tay hoạt động, có thể nhìn thấy hắn lữ hành quỹ tích là khúc chiết, quay tới quay lui, đồng thời vừa đi vừa nghỉ. Nhưng là không thể nghi ngờ, vẫn luôn là hướng phía đông phương. Cuối cùng, lôi ngón tay đi tới địa đồ biên giới. Ta bay đến cái này. Lôi ngón tay rời đi biên giới, đi tới địa đồ bên kia. Sau đó, đến nơi này, ngay sau đó bay đến Quang Minh chi địa. Đây là cái gì tình huống? Lôi gãi gãi sắc sọ não, nhìn về phía một bên đại não sát hỏa diễm ma linh, chúng ta có phải hay không như thế bay? Lúc này, con diều ma linh cái bóng lướt qua trước cửa sổ, đồng thời truyền đến nhẹ nhàng thanh âm, hắn ngay cả đông nam tây bắc đều không phân rõ, ngươi cũng không cần hỏi hắn rồi. US vậy phi thường nghi hoặc, hắn nhìn xuống địa đồ hai đầu, không rõ Bạch Lôi đây rốt cuộc là làm sao bay tới. Ngươi xác định, ngươi chính là như thế bay tới. Không phải ngươi bay lệch rồi. Lôi phi thường xác định cùng khẳng định, sẽ không, ta đem ta ký ức đều triệt để lật một lần, cuối cùng mới vẽ ra này tấm địa đồ, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. US đem địa đồ lấy được phía ngoài đại sảnh, bày ra trên mặt đất. Sau đó đem địa đồ bày đến bày đi. Cuối cùng uốn lượn lấy đem địa đồ một đầu cùng bên kia ghép lại với nhau. Cái này dạng nhìn qua, địa đồ thật giống như một cái rỗng ruột tròn. US chỉ vào cái này rỗng ruột tròn địa đồ, ngươi nói, ngươi có hay không chính là như vậy vòng quanh thế giới biên giới dạo qua một vòng. Lôi nhìn xem US trưng bày rỗng ruột tròn. hết sức chăm chú cân nhắc, nếu là như vậy, ta một mực kỳ thật cũng bay sai phương hướng rồi. Ta bởi vì lực lượng nào đó, nhìn như một mực hướng phía đông phương bay đi, trên thực tế vẫn luôn tại vòng quanh vòng, căn bản cũng không phải là hướng phía thế giới cuối cùng cùng biên giới bay đi. Lôi lắc đầu, thế nhưng là ta vẫn luôn là hướng phía mặt trời mọc phương hướng bay, nếu như vậy, mặt trời là từ nơi nào dâng lên? Lôi đột nhiên thấy được Thái Dương rơi rụng sa mạc, như thế một mảng lớn sa mạc, chẳng lẽ mặt trời là từ Thái Dương rơi rụng sa mạc dâng lên? Thời đại này tất cả mọi người đều có lấy một cái cố định quan niệm. Đại địa là bình, Thái Dương cùng mặt trăng là từ thế giới biên giới dâng lên. US lập tức lắc đầu, không. Thái Dương không thể nào là từ kia phiến trong sa mạc dâng lên, cái gọi là Thái Dương rơi rụng, cũng bất quá là đã từng cổ đại Dực Nhân huyễn tưởng thôi. Dực Nhân đã từng đi ngang qua Thái Dương rơi rụng sa mạc, sau này cũng thỉnh thoảng có người tiến vào qua trong đó, nhưng là Thái Dương cho tới bây giờ liền không có ở nơi đó rơi xuống qua. Lôi lúc này ý tưởng đột phát, vậy theo ngươi thuyết pháp, cũng có thể là cái này dạng. Lôi đem địa đồ dựng lên, sau đó đem hai cái biên giới tiếp lại với nhau. Nhìn qua giống như là một cái không có ngọn nguồn cùng cái nắp ống giấy, hoặc là một cái vòng mang. Như vậy, ta cũng có thể từ rút đảo lớn một mực hướng phía đông bay, bay đến quang minh chi địa. US nhìn xem dựng thẳng lên tới địa đồ, hai đầu tiếp cùng một chỗ biến thành một cái vòng mang, không ngừng mà lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Thế giới tại sao có thể là cái dạng này, là một vòng mang đâu?